Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sững sờ, chị làm sao vậy? Khiêm là nhà thiết kế. Trong nhận thức của Phương Tư Hằng, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, là anh hai của Quả Quả. Thế nào bây giờ lại trở thành nhà thiết kế rồi? Không phải rồi, anh hai không phải là nhà thiết kế. Bất quá anh hai lại rất có tài ở phương diện này. Lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cũng sẽ thiết kế trang phục. Cha thấy những thiết kế đó không tệ, nên cho người máy chúng. Hầu Quả Quả giải thích. Nếu vậy không phải là nhà thiết kế thì là cái gì? Dĩ nhiên không phải. Ở đại học, anh ấy học kinh tế tài chính, không phải học thiết kế. Nghiêm túc mà nói thì chỉ là nhà thiết kế nghiệp dư thôi. Cho nên bộ lễ phục màu xanh dương là do anh ấy thiết kế. Phương Tư Hằng nhớ anh nói bộ lễ phục đó là để tuyên truyền cho công ty. Anh hai thiết kế rất nhiều quần áo, nhưng rất ít khi thiết kế lễ phục. Ngoài bộ màu xanh dương đó, cũng chỉ còn mấy bộ, cũng không có bất kỳ ai mặc, chỉ được công bố trong buổi triển lãm của công ty. Không ngờ anh ấy lại lợi hại như vậy. Phương Tư Hằng không thể ngừng ngưỡng mộ Hầu Mặc Khiêm. Cô cho rằng anh biết kiếm tiền đã rất lại lợi hại rồi. Không ngờ... Chị dâu, có phải chị rất hâm mộ anh hai không hả? Hầu Quả Quả thích thú cười nói. Quả Quả, cậu cứ gọi tên mình đi. Cậu gọi như vậy, mình thật sự nghe không quen. Phương Tư Hằng đặt bút chì xuống, nhìn Hầu Quả Quả. Nhưng mà bộ lễ phục này thật sự là anh ấy thiết kế sao? Ừ, bộ lễ phục màu xanh dương này đã từng bị một vị bá tước phu nhân châu Âu rất coi trọng. Nhưng mà anh hai nói muốn giữ lại cho bà xã mặc. Nói xong Hầu Quả Quả còn dí dỏm nháy mắt với cô mấy cái. Nếu nói như vậy, khi đó anh đã muốn cô làm bà xã của anh rồi sao? Phương Tư Hằng hò nhẹ một tiếng. Thật vậy sao? Cho nên chị dâu... Gọi tên của mình đi. Chị dâu, Hầu Quả Quả thấp giọng nói. Mặc dù chị là bạn tốt của em, nhưng mà anh hai nói phải gọi chị là chị dâu. Em cũng không có cách nào. Chị nghe nhiều sẽ thành quen thôi. Cậu nghe lời anh hai cậu quá nhỉ? Phương Tư Hằng cười. Không thể không nghe mà. Hầu Quả Quả bất mãn chu mỏ. Vừa liếc mắt liền nhìn thấy một bóng người. Cô kinh ngạc kêu lên. Anh hai! Phương Tư Hằng nghe vậy cũng nhìn lại. Hầu Mặc Khiêm đang đứng khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, vừa đi tới chỗ cô đã ôm chặt hông của cô. Anh còn chưa ăn tối, đi ăn với anh đi. Trước khi tan sở, có mấy tài liệu khẩn cấp được thư ký đưa đến khiến anh không thể không làm thêm giờ. Về đến nhà đã là 8 giờ tối. Không được, em còn có chuyện phải làm. Phương Tư Hằng cự tuyệt. Đi thôi. Hầu Mặc Khiêm không để ý đến cự tuyệt của cô, trực tiếp lôi cô đứng lên đi xuống dưới lầu. Hầu Quả Quả bị bỏ rơi ở một bên vô cùng xấu hổ. Anh hai cũng dính chị dâu quá đi. Không phải hai người mới ở Liên Hoa về sao? Đi tới chân cầu thang, Phương Tư Hằng mới mở miệng. Được rồi, em ăn cơm với anh. Sau khi ăn xong, anh không được tới làm phiền em nữa. Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới sắp bắt đầu. Cô phải nhanh nhanh hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Trước đó bọn họ đến Liên Hoa chơi. Xem như đi hưởng tuần trăng mật. Kết quả lại chơi quá lâu. Một tuần sau mới trở về, cho nên việc cấp bách nhất lúc này là phải hoàn thành bài dự thi của cô. Được, Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái. Khi Phương Tư Hằng phát hiện Hầu Mặc Khiêm ôm hông cô đi ra ngoài, cô thấy kỳ quái hỏi. Không phải đi ăn cơm sao? Hầu Mặc Khiêm ấn cô vào trong xe cười nói. Đúng rồi. Anh phải ăn ở ngoài sao? Phương Tư Hằng giờ mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu. Em không muốn ra ngoài. Phản đối vô hiệu. Hầu Mặc Khiêm bình tĩnh nói. Anh... Phương Tư Hằng phát hiện người đàn ông này thật sự rất ngây thơ. Rõ ràng anh mới từ bên ngoài về. Nếu muốn ăn cơm ở bên ngoài, sao không ăn bên ngoài xong hãy về nhà? Thấy Phương Tư Hằng nổi giận. Phương Tư Hằng chọc chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại, cổ tỏ ra đáng thương. Ăn một mình rất đáng thương mà bà xã. Sắc mặt Phương Tư Hằng vẫn rất khó coi, nhưng giọng đã mềm hơn một chút. Nhưng mà em còn phải hoàn thành bản thiết kế. Bà xã, Hầu Mặc Khiêm năn nỉ, em hoàn toàn không đợi anh về cùng ăn cơm. Anh cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, chẳng lẽ còn muốn em chịu đói với anh à? Phương Tư Hằng không thể tưởng tượng nổi, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh muốn ăn gì, em nói quản gia chuẩn bị cho anh. Ăn ngay bây giờ, có được hay không? Hầu Mặc Khiêm ma mị nháy mắt với cô mấy cái. Phương Tư Hằng cảm thấy người đàn ông này đang dò xét độ khoan dung của cô với anh. cô dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không nói chuyện với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net